Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1097, Cửu Thiên Huyền Sát. Hóa thành thần lôi, hồi lộc thân thể biến đến phi thường to lớn. Cái này hỏa diễm cự nhân vụt lên từ mặt đất, nhưng hắn cự nhân cùng Trọng Lê bọn người biến hóa không đồng dạng. Bốn phương tám hướng tất cả hỏa khí đều tại bị hắn hấp thu. Hồi lộc hóa thành tôn này cự nhân, không có bộ mặt ngũ quan, thân hình đại khái tại 40 trượng, cao lâm bầu trời, bễ nghễ xuống, hắn chỉ là thân thủ hướng về phía trước. Đột nhiên Trung Nguyên trong quân đội phát sinh đại bạo tạc, liên tục đại bạo tạc, đem Trung Nguyên các chiến sĩ nổ bay tứ tung tứ tán. Nhóm lửa vật phẩm, không thể trồng chất chứa đựng, mảnh gỗ lũy thế lên, liền thành ngọn đuốc, hồi lộc dẫn nổ thuốc nổ. Trung Nguyên các thủ lĩnh nhất thời giống to, hỏa khí không nên tiến vào Tây Vương mẫu quốc, đối diện có hỏa thần, đem vật kia lấy ra. Trung Nguyên các thủ lĩnh mắng to, đồng thời trách cứ những cái kia bạo tạc điểm phụ cận cùng quân chiến sĩ. Các ngươi không có đem vật kia đặt ở thuốc nổ bên trong sao? Bọn ta thủ lĩnh nói vướng bận, ngã vào trên mặt đất chiến sĩ thống khổ đáp lại. Xung quanh truyền đến lớn tiếng khiển trách cùng chửi mắng. Đại ý là nói vướng bận cái gì vướng bận. Hiện tại không thả vật kia, xảy ra vấn đề đi. An toàn thao tác không đạt tiêu chuẩn. Đây là trọng đại sự cố. Rời khỏi Tây Vương mẫu bang là sáng suốt lựa chọn, nhưng không còn kịp rồi. Hồi lộc mỉm cười, hắn dẫn bạo thuốc nổ cũng là có nhất định khoảng cách hạn chế. Tây Vương mẫu quốc chủ thành vẫn là rất lớn, có thể để cho rất nhiều người ở chỗ này chơi đùa. Mà Vân Tái bọn hắn nhìn thấy hồi lộc lại có loại kỹ năng này, cũng là rất là chấn kinh. Ngươi là ai? Thế mà có thể cách không dẫn bạo dễ cháy vật. Vân Tái lớn tiếng chất vấn. Hồi lộc chỉ là cười ha ha. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Tây Vương mẫu quốc. Tại Côn Luân chi địa, bên ngoài hỏa khí đều không có đi vào. Bên trong thuốc nổ đoàn đội đang chuẩn bị thối lui đến bên ngoài. Hồi lộc cũng là muốn dẫn bạo, còn không hề rời đi Tây Vương mẫu quốc hỏa khí. Nhìn thấy những cái kia Trung Nguyên các chiến sĩ móc ra cái gì đồ vật đặt ở thuốc nổ đôi bên trong, hồi lộc lắc đầu, cười ha ha, biểu thị các ngươi hành động đều là phí công, chạy lại nhanh cũng phải hai cái đùi. Lôi kéo cỗ xe còn chưa tới cửa thành liền đã chết rồi. Vì vậy hồi lộc thân thủ hướng về phía trước hư không nhấn một cái, yên tĩnh. Thế nhưng là lần này cái gì đều không có phát sinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Hồi lộc trước đó còn tại mỉm cười, hiện tại phát hiện không hợp lý, lập tức liền sụp đổ làm cái nhóm mặt. Chính mình dẫn bạo dễ cháy vật kỹ năng thế nào không hữu dụng? Đó là vật gì? Hồi lộc thấy không rõ lắm nơi xa tình huống, không biết người Trung Nguyên hướng những cái kia dễ cháy dịch bạo vật phẩm bên trong ném đi cái gì đồ vật. Hắn lại xem Vân Tái đám người này, cũng không có phát hiện chỗ nào không giống nhau lắm. Không đều là tương tự trang phục sao? Hồi lộc trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn thấy phía dưới Trung Nguyên tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, vì che giấu vừa rồi thao tác sai lầm xấu hổ, hắn để tay xuống, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Hừ, đã gặp viễn cổ hỏa thần, là cái gì không tế? Ta cho các ngươi một cái cơ hội, nhiều các ngươi một mạng. Hồi lộc mở miệng, trông thấy Vân Tái đặc biệt quen thuộc, thuận thế liền bắt đầu tra hỏi. Người còn nhớ ta không? Vân Tái lắc đầu. Người cái nào đầu thôn? Ta biết nhiều người. Người là cái thá gì? Hồi lộc cả giận nói. Năm đó ta bị ngươi hư rồi chuyện tốt. Vân Tái ha ha. Ta làm hỏng thật bận rộn. Người nói là thứ nào sự? Hồi lộc tức giận vô cùng. Năm đó ngươi phá diệt ta huyết tế, phá hoại ta bích họa. Vân Tái vỗ đầu một cái. Là ngươi. Hồi lộc, không sai, là ta. Vân Tái mắng to. Là thử bộ lạc tổ trạng chi thi thể. Ngươi à mẫu, ngươi thế nào từ phương Nam chạy đến Đại Tây Bắc đến? Không nghĩ tới thế mà ngươi là cái đồ chơi này. Quả nhiên xác voi trùng sinh, âm hồn bất tán. Các ngươi loại vật này nên hỏa táng a. nếu như ngươi là tổ trạng thi thể, vì cái gì ngươi bây giờ biến thành hỏa thần rồi? Hồi Lộc, ta là Hồi Lộc. Vân Tái hét lớn một tiếng. Nguyên lai ngươi là Hồi Lộc. Hồi Lộc là ai? Vân Tái hỏi xung quanh chư vị thủ lĩnh. Tất cả mọi người biểu thị cùng hắn không quen. Cái nào cửa thôn? Không nhận biết a? Chúng ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi hắn a mẫu người nào a? Chó ngoan không cản đường. Cút cho ta. Hồi Lộc tức giận đến không tốt. Thân thủ liền muốn đánh Vân Tái. Vân Tái sau lưng lập tức bay lên mấy đạo ánh lửa. Từ cái hỏa thần biến hóa 30 trượng chân thân. Mặc dù khoảng cách 40 trượng Hồi Lộc còn có chút chênh lệch, bốn người các ngươi đều là hỏa thần, cũng là có ý tứ. Hậu thế hỏa thần, lại dám hướng ta cái này hỏa thần chi tổ động thủ. 6000 qua tuổi đến, người hậu thế cư nhiên như thế dũng cảm. Nhưng ta chính là thiên thần, các ngươi đều là thần nhân. So ta kém một cái cấp độ, như thế nào là đối thủ của ta? Vân Tái nhìn thấy tứ hỏa thần nghênh tiếp cái này tự xưng Hồi Lộc hỏa diễm thiên thần. Vỗ đầu óc, lập tức gọi có người nói. Đi, đem phòng ngự thuốc nổ bạo tạc những cái kia tiểu vương bát đều lấy ra. Rất nhanh, phía sau liền có người mang một nhóm lớn tiểu ô quy tới. Vây ở trên thân, liền cùng dây pháo một dạng. Vân Tái đem tiểu ô quy xuyên hướng trên thân một đọc. Hướng về phía Hồi Lộc liền bắt đầu kêu gào. Có cái gì hướng ta đến? Đừng vội càn rỡ. Hồi Lộc cùng tứ hỏa thần giao chiến. Đánh đất rung núi chuyển. Xung quanh một, nhưng tất cả mọi người là thuần hỏa hệ. Cũng không phải là đại tướng Liễu loại kia giáp hoàn độc hỏa. Cho nên đánh nhau cũng là bất phân thắng bại. Cuối cùng nói đến, một cái 2 mét tráng hán mặc dù cường đại, cũng chưa chắc tứ cái 1m75 liền sẽ đánh không lại hắn. Tất cả mọi người là luyện qua. Ai sợ ai a? Hồi Lộc ôm mở thái tử trường cầm. Trên thân dơ lên nam trúc dung hai đầu hỏa long cắn xé. Ngồi xổm người xuống. Chịu đựng quần đấu đồng thời. Đáp lại Vân Tái khiêu khích. Ngập trời đại hỏa nhất thời phủ xuống đến. Phủ kín toàn bộ Tây Vương mẫu quốc. Hỏa diễm hóa thành vòi rồng. Tạo nên gió nóng. Liền nở rộ vô lượng ánh sáng. Ầm ầm. Đại ánh sáng hỏa tướng cái khác vài cái hỏa thần thế mà đều vây khốn. Hồi Lộc cười ha ha một tiếng. Ta lấy được đại quang minh cung toại nhân chi hỏa. Toại nhân thị đã từng vi xích đế trúc dung tục ánh sáng chi hỏa. Hôm nay ngọn lửa này đã qua bị ta chiếm được. Ta đã vi xích đế. Cũng là hỏa tổ. Càng là nhất hơn cổ lão hỏa thần. Hồi Lộc nhất niệm lên. Sắc trời đột nhiên thay đổi. Tinh không vạn lý đột nhiên vang lên lôi chấn. Sấm sét vang dội, đánh xuống thiên hỏa. Tai nạn chi hỏa bao trùm toàn bộ Tây Vương mẫu quốc, xem ra ngươi đúng là cái khó lường nhân vật. Ngay tại Hồi Lộc say mê tại chính mình lực lượng khôi phục thời. Vân Tái thanh âm xuất hiện. Hồi Lộc kinh ngạc không thôi. Hắn cúi đầu nhìn lại. Phát hiện Vân Tái đám người này. Trên thân tất cả đều treo một loại tiểu ô quy. Biển lửa biến mất. Vân Tái trong tay nắm lấy tiểu ô quy. Trên thân treo một chuỗi. Nơi này mỗi người trên thân đều có một cái. Vân Tái nắm lấy cái kia tiểu ô quy. Đối Hồi Lộc kêu gào. Người có đại bản sự. Dám tiếp ta cái này rùa đen sao? Hồi Lộc thật lâu không tại nhân gian đi lại. Không nhận ra dị thú bản lĩnh. Nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Nhìn ra cái này rùa đen có tịch hỏa năng lực. Lại nghĩ tới vừa rồi thuốc nổ không có nổ sự tình. Liền rõ ràng, nguyên lai là thân có dựa vào. Hừ, rùa đen có thể tịch hỏa, chẳng lẽ còn có thể phòng bị thiên lôi sao? Hồi Lộc giận dữ từ trong lòng lên. Cổ xưa nhất hỏa diễm chính là thiên lôi bổ xuống thiên hỏa. Thiên hỏa rơi xuống, bầu trời bên trong sấm sét vang dội. Vân Tái vốn đã sắc mặt nghiêm túc. Hiểu được đây là một trận gian khổ đại chiến. Nhưng đột nhiên, Vân Tái nhìn thấy Hồi Lộc sau lưng. Tam tiểu kê bên trong. Nha nha bay lên trời. Giơ cao một loạt tiểu thiết kiếm. Cửu thiên huyền sát. Hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy. Lấy kiếm dẫn chi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.